Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Không đáng, tình cửu nói chính là Liễu Từ ở thời khắc cuối cùng, đứng trước người âm tam, lấy bàn tay che trời, chặn lại mảnh lôi hòa kia. Coi như Liễu Từ là con quỷ kia cũng không phải làm như vậy, đây không phải chuyện mà người tu đạo nên làm. Ở bên trong kiếm chu Liễu Từ cùng Mặc Trì đã nói Thanh Sơn đều nhịn không được để giải thích cho hành động này, nhưng hắn không giải thích với tình cửu như thế. Hắn biết coi như tình cửu lý giải cũng sẽ không tán thành. Năm đó leo lên Thượng Đức Phong, bởi vì tham xem Tùng Hải, hắn chậm vài bước so với Nguyên Kỵ Kinh, vì vậy mới trở thành sư đệ. Thái Bình chân nhân không hề tức giận, trái lại có chút yêu thích, nhưng tình cửu hoàn toàn không có phản ứng. Liễu Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chính là hắn đang ngồi ở bên vách đá nhìn biển mây ngẩn người. Sau đó hắn vẫn đang ngây người, mặc kệ ở bên vách đá hay là ở trong động phủ, hoặc là ở bên cạnh bàn bài, hoặc là ngồi cạnh nồi lẩu. Lúc đó đạo duyên chân nhân đã chết, tổ sư cũng đã chết, chức vị trưởng môn sa sút, Thượng Đức Phong chịu đựng áp lực thực lớn. Người trẻ tuổi kia tựa như không hề cảm nhận được điều đó, cứ ngồi ở chỗ đó ngây ra. Liễu Từ nghĩ thầm, vị tiểu sư thúc này hẳn là tu đạo mà phát ngốc rồi. Thẳng đến về sau, Thái Bình chân nhân mang theo bọn họ An Lầu, hướng về Mạc Thành Phong đi đến, một đường mưa to gió lớn, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu sư thúc giết bao nhiêu trưởng bối, mới biết nguyên lai mình mới là thằng ngốc, đối với người tu đạo thực sự mà nói coi như ngây ra cũng là đang tu hành. Bắt đầu từ ngày đó, hắn mới biết vị sư thúc này của mình là người tu đạo trời sinh, là đối tượng mà tất cả người tu đạo nên học tập theo. Chỉ có điều tiếc nuối chính là tuyệt đại đa số người đều không đến được loại cảnh giới này, bao gồm cả chính bản thân hắn. Nhưng Liễu Từ phát hiện những năm vừa qua tình cửu vẫn có chút biến hóa. Hắn hỏi, năm đó sư phụ hứa hẹn gà chó lên trời, từ trong mệnh bài rút ra sợi thần hồn kia, nhưng ta biết ngươi khẳng định còn giữ hậu chiêu, không phải vậy cũng không đem theo cái thẻ trúc kia bên người, thời điểm sư huynh bảo ngươi động thủ tại sao ngươi không giết âm phượng? Ta muốn giết chính là sư phụ ngươi, không phải người khác, nếu như tiểu tứ không muốn giết ta, ta cũng sẽ không muốn động tới hắn. Tình cửu nghĩ hình ảnh trên Tây Hải ban ngày, biểu hiện lãnh đạm nói. Ta chỉ là không nghĩ tới lại có nhiều người ủng hộ hắn như vậy. Thanh Sơn Cửu Phong đều là Thượng Đức Phong, hắn dù sao cũng là sư phụ của chúng ta, coi như khi đó bọn họ còn nhỏ tuổi, dù sao vẫn còn nhớ tới một số chuyện. Liễu Từ than thở, sư phụ bị chúng ta đem nhốt vào kiếm ngục, ngươi cho rằng có mấy người phục. Tình cửu trầm mặc một chút nói, có thể ở trong mắt bọn họ ta mới là quỷ. Ta nói rồi, vấn đề lớn nhất của ngươi cùng sư phụ chính là nghĩ quá nhiều. Liễu Từ nói, nào có nhiều quỷ như vậy, Mặc Trì không phải, ta cũng không phải, nhưng nếu như ngươi kiên trì tìm xuống, sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều quỷ. Tình cửu nhớ tới lúc trước ở Thần Mạt Phong nói với Triệu Tịch Nguyệt câu nói kia. Trong lòng của mỗi người đều có quỷ, vì lẽ đó xem ai cũng giống như quỷ. Câu nói này cùng Liễu Từ nói cũng không hoàn toàn tương đồng, nhưng ý tứ đại khái tương thông. Liễu Từ cho rằng, góc truyện audio.com, mình không phải quỷ, đó là bởi vì trong lòng hắn không có quỷ, vậy tại sao muốn đem Thái Bình chân nhân từ bên trong kiếm ngục thả ra? Đây là vấn đề trọng yếu nhất, cũng là đáp án tối nay tình cửu muốn biết nhất. Tinh quang rơi vào trên vũ trụ phong, phản xạ đến trên đỉnh núi, để cho bóng đêm càng thêm tịch thanh. Liễu Từ vươn ngón tay nhẹ nhàng gảy tinh quang, nói. Khi đó ngươi phi thăng đã thành chắc chắn, ta muốn cân nhắc xem Thanh Sơn sau này phải làm sao, ta cùng sư huynh thọ nguyên lúc đó đều còn lại hơn 100 năm, đợi chúng ta chết đi ai sẽ gánh vác cục diện. Coi như tiểu thư cùng Quảng Nguyên có thể phá cảnh, có thể thay thế được chúng ta sao? 100 năm thời gian tuy dài, nhưng đối với người tu đạo quanh năm bế quan mà nói, thậm chí có thể chỉ là mấy cái nháy mắt. Tình cửu không thích khí tức của Liễu Từ khi nói ra những lời này, triệu hồi vũ trụ phong, để hắn không còn tinh quang để gảy, nói. Thanh Sơn đại trận có thể tự vệ, Liễu Từ thu ngón tay lại, nói, chính như Nam Xu hôm nay đã nói, Thanh Sơn không thể bại, một lần bại thì sẽ bại tiếp, còn đối với Thanh Sơn mà nói tự vệ chính là bại. Tình cửu nói, ta không nghe, Liễu Từ cũng không tranh chấp với hắn, tiếp tục nói. Thanh Sơn tông cường thế đã quá nhiều năm, đắc tội với quá nhiều người, lưỡng vong phong đệ tử ở bên ngoài cũng giết quá ác một chút. Tình cửu nói, lúc trước ta không đồng ý với cách làm của lưỡng vong phong, thú vị sao? Vì lẽ đó người đem bất nhị kiếm mang đi ta cũng không nói gì. Liễu Từ mỉm cười nói, nhưng ta là trưởng môn, không giống với ngươi, chung quy phải suy tính hậu sự một chút. Tình cửu nói, vì lẽ đó ngươi thả hắn đi. Liễu Từ nói, không sai, sư phụ vẫn cho rằng Thanh Sơn là Thanh Sơn của hắn, nhất định sẽ nghĩ có một ngày trở lại Thanh Sơn, sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Sơn suy sụp. Tình cửu nói, ngươi không sợ hắn báo thù ư? Liễu Từ liếc mắt nhìn hắn, nói. Năm đó động thủ chính là ba người chúng ta, khi đó cho rằng ngươi sắp đi ta cùng sư huynh sớm muộn cũng sẽ chết, có cái gì mà phải sợ. Tình Cửu trầm mặc một chút nói, có mấy phần đạo lý, Thái Bình chân nhân là nhân vật tầm cỡ thế nào, không nói Bất Lão Lâm cùng Huyền Âm lão tổ Tiêu Hoàng đế trợ giúp, chỉ nói mình hắn đã đủ để thay đổi toàn bộ thế cục trên đại lục. Chỉ cần hắn còn sống sót, hơn nữa trên thế gian âm thầm bảo hộ Thanh Sơn sẽ không xảy ra chuyện, chí ít sẽ không có đại sự. Thái Bình chân nhân tựa như là một con mãnh hổ núp ở trong màn đêm. Liễu Từ làm chính là thả hổ xuống núi. Hắn không ngờ tới chính là, người nào đó lại trở về. Tình Cửu chưa bao giờ làm chuyện tranh ăn với hổ, từ trước đến giờ tránh xa hết thảy nguy hiểm, coi như cảm thấy ý nghĩ của Liễu Từ có đạo lý, vẫn không đồng ý cách làm của hắn, nói. Người nhất thời nghĩ dạng này, nhất thời nghĩ thế khác, làm việc quá mức lòng vòng, tựa như Trung Châu phái như thế còn không bằng đồ đệ của ngươi. Hắn nói tự nhiên là Trác Như Tuế. Liễu Từ có chút không vui, không phải bởi vì bị nói không bằng đồ đệ của mình, mà là bị nói giống như Trung Châu phái. Tình Cửu nói tiếp, ngươi từ lúc còn trẻ chính là như vậy, năm đó ta thật không nên chọn ngươi làm trưởng môn. Liễu Từ bình tĩnh nói, vậy ngươi đến A, đỉnh núi không hề có một tiếng động, kiếm chu ở dưới ánh sao rất rõ ràng, mơ hồ có tiếng mèo. Gocchuyenaudio.com, kêu truyền đến, dáng vẻ rất thoải mái. Nghe được lời của Liễu Từ, Tình Cửu không hề nghĩ ngợi đã chuẩn bị nói nghĩ cũng đừng nghĩ, tựa như trước như vậy trực tiếp từ chối, dù cho trong lòng có chút khó chịu. Tối nay hắn lại trầm mặc, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Liễu Từ nhìn hắn mỉm cười nói, chỉ có trưởng môn mới có thể chấp vỏ Thừa Thiên kiếm, ngươi nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời ta. Kiếm đã trở vào vỏ, Tình Cửu không muốn có chuyện gì, nhất định phải bảo đảm vỏ Thừa Thiên kiếm ở trong tay người mà hắn tuyệt đối tín nhiệm. Thế gian có ai đáng tin hơn chính bản thân mình, nguyên lai lời mời của Liễu Từ còn có một tầng ý tứ như vậy, càng là ở chỗ này chờ hắn. Lần thứ nhất Tình Cửu không thể trực tiếp trả lời vấn đề này, nói. Không ngờ ta lại rơi vào trong tính toán của ngươi, Liễu Từ nói, sư phụ khôn ngoan cả một đời, không phải cũng bị hai tiểu bối Trung Châu phái tính toán hay sao? Tình Cửu nói, bọn họ kế thừa lý niệm của Tam Nguyệt, so với Tam Nguyệt càng thông minh hơn, sư huynh xem như gặp phải đối thủ. Hai câu nói này nhìn như tầm thường, kỳ thực là đối với Bạch Thảo cùng Đồng Nhan tán thưởng cực cao. Ngày hôm nay nếu không phải có Liễu Từ, Âm Tam thật có thể chết ở trên Thiếu Minh đảo. Trung Châu phái tính toán không hề để sót, đạo tiên lục kia tạo thành thiên kiếp có thể giết chết bất luận người nào trên Chiêu Thiên đại lục. Cũng chính là Liễu Từ hôm nay có kiếm trước tiên chém Nam Xu, khí thế cảnh giới đều đang đứng ở thời khắc đỉnh cao nhất mới có thể đón lấy. Đương nhiên, Liễu Từ vì thế cũng phải trả một cái giá cực lớn. Nghĩ đến điểm này, Tình Cửu tâm tình có chút vấn đề. Liễu Từ có chút cảm động, nói. Đạo tiên lục kia là phó lục, không có tiên thức uy lực cũng còn đỡ. Tình Cửu không nhịn được nói. Đỡ cái rắm, Liễu Từ rất cảm động, an ủi nói. Yên tâm đi, tối nay chết không được còn có thể sống thêm mấy năm. Đối với thông thiên cảnh cường giả đỉnh phong thọ nguyên dài đến ngàn năm mà nói, thời gian mấy năm cũng chỉ bằng mấy chục ngày của phàm nhân mà thôi. Tình Cửu trầm mặc một chút, lần thứ hai nói. Không đáng, ngươi phải rõ ràng, ta phi thăng vô vọng, thọ nguyên đã hết, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mấy chục năm. Liễu Từ mỉm cười nói, nếu là vĩnh sinh, vạn vật không đổi, dùng mấy chục năm đổi lấy một cái khoan khoái, có gì không thể. Nhân gian hạng người nhân từ đại dũng, hay đại gian đại ác đại khái cũng là ý tưởng như vậy. Tình Cửu nghĩ như vậy, nói, vĩnh sinh vốn dĩ không cách nào chứng minh, rõ ràng hắn một lòng phi thăng, tại sao lại nói như vậy? Nếu người khác nghe xong nhất định sẽ không hiểu, Liễu Từ lại hiểu ý của hắn. Đỉnh núi lần thứ hai trở nên yên tĩnh, tinh quang soi sáng kiếm chu cùng dạ vân, Tình Cửu cùng Liễu Từ đứng bên vách đá, lặng lặng nhìn thế giới này. Rất là mỹ hảo, không biết bao lâu trôi qua, Liễu Từ bỗng nhiên nói, người có chuyện gì muốn làm, bọn họ sóng vai mà đứng quan sát thế giới, bọn họ hiện tại liên thủ, vô địch thiên hạ, muốn làm cái gì là có thể làm cái đó. Tựa như ngươi nói, ta ngoại trừ tu hành chính là muốn tìm ra con quỷ kia, chuyện khác không có hứng thú. Tình Cửu nhìn về phía Liễu Từ, nói, ngươi thì sao, có cái gì chưa xong, muốn làm, ta cũng không đặc biệt muốn làm chuyện gì. Liễu, gocchuyenaudio.com, Từ mỉm cười nói, người tu đạo tháng ngày vốn là vô vị như thế, chúng ta vốn không phải là bởi vì thú vị mà tu đạo. Tình Cửu nói, nông phu bởi vì thú vị mới trồng trọt ư, ngư dân bởi vì thú vị mới đánh cá ư. Hải nữ là bởi vì thú vị mới liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi mò hải châu ư. Liễu Từ bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt nhưng ta chỉ tùy tiện biểu đạt cảm khái một hồi, ngươi hà tất kích động như thế. Tình Cửu nhìn như bình tĩnh, nhưng hiếm thấy mới nói nhiều như vậy, còn là liên tục so sánh đặt câu hỏi, tự nhiên cho thấy tâm tình của hắn cũng không phải là như vậy. Hắn nhíu mày giáo huấn, ta cũng chính là cảm khái một chút, ngươi hà tất phải nhạy cảm như vậy. Liễu Từ nói, ngươi nhắc tới những ví dụ kia đều là do sinh hoạt bức bách mà chúng ta tu đạo là bởi vì chúng ta có thể tu đạo, trong lòng có đạo, có thể nào đánh đồng được. Tình Cửu nói, vậy ở trong triều đình câu tâm đấu giác thú vị sao? Pha trà thú vị sao? Vẽ vời thú vị sao? Chơi cờ thú vị sao? Trong mắt thế nhân những chuyện này có lẽ là thú vị, dưới cái nhìn của hắn đồng dạng vô vị. Chơi cờ cần tổn hao tinh thần, chỉ vì tranh cái thắng bại, vậy sao không như một kiếm lướt qua, đó mới là trung cực thắng bại. Vào lúc này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên vọng tới âm thanh của Đồng Nhan. Chơi cờ vẫn có thú, nhưng ngươi chơi cờ như vậy tự nhiên không có ý nghĩa. Liễu Từ cùng Tình Cửu tự nhiên biết hắn đến rồi, ngay ở thời điểm bọn họ thảo luận còn có chuyện gì muốn làm. Câu nói cuối cùng này của Tình Cửu chính là nói cho Đồng Nhan nghe. Mặc kệ là thôi diễn tính toán hay là chơi cờ, đều chỉ có thể là thủ đoạn cầu đạo. Nếu như người tu đạo bởi vì nhất thời thành công mà chìm đắm trong đó, sẽ xảy ra vấn đề. Đồng Nhan đáp xuống đỉnh núi quay về Liễu Từ chăm chú hành lễ. Chẳng biết vì sao hắn rời khỏi Trung Châu phái Vân Thuyền, đi suốt đêm để đến nơi này. Tình Cửu liếc mắt nhìn hắn, ý tứ là làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Đồng Nhan ở Lãnh Sơn cùng Tam Thiên Viện cùng hắn tiếp xúc thời gian dài, cũng học được bản lĩnh của Liễu Thập Tuế, Triệu Tịch Nguyệt cố thanh, nói. Ta hỏi quá Nam Sơn, Tình Cửu có chút bất ngờ, nói. Trác Như Tuế lại không giết ngươi ư? Đồng Nhan ván cờ này muốn giết chính là Thái Bình chân nhân, nhưng lại làm bị thương chính là Liễu Từ. Lúc đó mấy trăm đạo phi kiếm muốn đem hắn chém thành thịt vụn, tuy là hành vi bên trong bản năng, nhưng cũng cho thấy thái độ của Thanh Sơn Tông đối với Đồng Nhan. Coi như hiện tại mọi người trong Thanh Sơn tỉnh táo lại, sẽ nghĩ tới đại cục các thứ, Trác Như Tuế tính tình nóng này cũng sẽ không quản những thứ này. Đồng Nhan nói, Nam Sơn khuyên hắn, nếu ta là tới gặp Liễu chân nhân, sinh tử tự nhiên giao do chân nhân định đoạt. Liễu Từ mỉm cười nói, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Đồng Nhan nói, lúc trước nghe Liễu chân nhân nói không có chuyện gì muốn làm, sao không đem Thanh Thiên Giám đoạt lại Thanh Sơn. Cách chương.